Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, người con gái ra thật tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ khẽ gật đầu. Vẫy tay tỏ ý Hạ Trung Nghĩa không cần nóng nảy. Đợi đến gần trước nhìn nằm trên ghế salon mặt trái xoan người đẹp. Phát hiện và bản thân có duyên gặp qua một lần, là Hạ Đình Đình, hôm nay tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là phủ đầy một lớp bụi sắc, giống như người chết vậy, dị thường khó khăn xem. Hạ Vũ chỉ bất quá nhìn như nhau, ngay tức thì rõ ràng liền đây là chuyện gì, đồng thời vậy ý thức được bây giờ là ban đêm, âm khí tương đối nặng, càng tăng thêm tình huống trong cơ thể của nàng. Bất quá vùng lân cận không thiếu người xem náo nhiệt, rất nhiều người đều là không nhận biết mới vừa xuống núi học nghệ trở về Hạ Vũ. Rối rít nghi ngờ ồn ào lên, đây là người nào à? Sao cái không nhận biết liệt, lông đều không mọc đủ, biết xem bệnh sao? Lão Hạ, cái thằng nhóc này có đáng tin không? Lão Hạ đầu hành y chữa bệnh nhiều năm, ngươi không để cho hắn xem. Ngươi để cho thằng nhóc này xem, ta đây không đồng ý. Hạ Đình Đình mẹ nhọn hô, ngăn ở mình cô gái bên cạnh, không để cho Hạ Vũ tiến lên. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, thân nhân không để cho xem, mình không có cách nào, chỉ có thể dừng bước, bất đắc dĩ vuốt tay. Hạ Trung Lương xem hắn lui về phía sau, không nói lời nào, nhất thời mặt liền biến sắc. Quay đầu gầm lên mình bà Di, trong mắt mang theo lửa giận chớp động, hắn gầm thét, ngươi cái phụ nữ phá của, hiểu cái chổi lông gà, cho bố một bên nghỉ ngơi đi, đụng phải Tiểu Vũ, ta con gái ra gì không may, ta đây bỏ ngươi, Hạ Trung Lương ngươi tên khốn kiếp, cái thằng nhóc này mới bay lớn, hiểu y thuật sao, ngươi lại dám hống lão nương, ta đây liều mạng với ngươi. Hạ Đình Đình mẹ giống như mẫu dạ xoa vậy, trực tiếp đánh về phía Hạ Trung Lương, trực tiếp mở gãi, đối với khinh thị người mình, còn có chất vấn ánh mắt. Hạ Vũ khóe miệng vi kiều, nghiền ngẫm cười một tiếng, quay đầu lại nhìn cửa những thứ này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Khẽ lắc đầu, lão hạ đầu nhưng là đứng dậy đứng lên, âm thầm thầm nói, kỳ quái. Thân thể không có tật xấu, hơi thở nhưng là rối loạn vô cùng, trong cơ thể khí ngũ hành tán loạn, rõ ràng là người sắp chết đặc thù. Cái này phát sinh ở Đình Đình tên này phong hoa đang tốt trên người cô nương. Không bình thường à, bá, lão hạ đầu thanh âm mặc dù nhỏ, để cho là lại để cho vùng lân cận yên tĩnh vô cùng. Tất cả các hương thân đều là nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Vốn là những người này lấy là không phải là bệnh nhẹ sao. Nhưng không nghĩ đến nhưng đến sống chết đang lúc. Nhất thời đều là sắc mặt ngưng trọng. Không ngừng phát ra đinh điểm xem náo nhiệt tiếng cười. Hạ Đình Đình mẹ, chính là sắc mặt không rõ ràng. Một tiếng quỳ xuống đất. Hướng về phía lão hạ đầu dập đầu như giã tỏi. Nàng kêu khóc nói, lão hạ đầu, mau cứu ta đây con gái à, nàng mới 20 tuổi à, van cầu ngươi, muốn bao nhiêu tiền đều có thể, ta đây vậy thì đi cầm tiền, à, tù anh ngươi dạy nói sau, Đình Đình trên người tình huống, lão hủ thật sự có chút xem không hiểu, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là trong chốc lát không nhớ nổi, lão hạ đầu cau mày. Trong lòng cũng là một hồi lẩm bẩm, đây là tật xấu gì? Hạ Trung Lương nhưng sắc mặt lo lắng nhìn về phía Hạ Vũ. Hai tay nắm thật chặt hắn cánh tay, giống như bắt cuối cùng một cây rơm già. Ánh mắt khao khát, hắn nói, Tiểu Vũ ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Ta đây cha và gia gia ngươi là tám bái chi giao. Van cầu ngươi xuất thủ cứu cứu Đình Đình đi. Hừ, hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có nhiều ít lịch duyệt, bệnh này liền lão hủ cũng không nhìn ra được, hắn có thể nhìn ra, Lão Hạ đầu lời nói mang theo vẻ miệt thị, châm chọc nói, Hạ Vũ cũng không phản bác, mà là thật biết căn bệnh, lập tức ngạo nghễ nói, dĩ nhiên có thể nhìn ra, hơn nữa có thể trị hết. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay lão hủ đem lời lược nơi này, nếu như thằng nhóc này có thể đem Đình Đình chữa khỏi. Lão hủ sau này thấy được ngươi, tự động tránh lui 90 dặm, được vãn bối lễ vật. Lão Hạ đầu lời nói mang theo ngoan sắc, Chu Băng Băng vừa định tranh luận, lại bị Hạ Vũ kéo đến một bên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tránh ra, chỉ bằng ngươi lời nói này, đã nói lên ngươi người này y đức không kiểu nào, bệnh nhân mạng ở một sớm một chiều, ngươi lại cùng ta giận dỗi đánh cuộc, đúng là không nên, bất quá nhớ ngươi đánh cuộc, còn nữa, lúc trước ta là ngại vì quy củ. Là ngươi tới trước, bệnh nhân dĩ nhiên do ngươi trước cứu chữa. Bây giờ ngươi liền không trị hết, ta đón lấy cũng không coi là phá hư quy củ, phải không? Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, lão Hạ đầu hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên, Hạ Vũ nhếch miệng lên mang có vẻ tự tin, nhìn Hạ Đình Đình sắc mặt u ám tướng mạo, biết sự việc kéo không được. Vội vàng khom người ôm nàng đi vào trong phòng bên trong. Nhưng phát hiện bên trong bố trí rất tinh xảo, bày đầy các loại đồ trang sức, rõ ràng cho thấy cô gái khuê phòng. Bên trong còn tán lạc bên trong đồ lót khố, mê người con ngươi. Hạ Vũ hơi bĩu môi, đối với hôn mê Hạ Đình Đình, thấp lẩm bẩm một tiếng, cô nàng, đắc tội. Lời nói xong, Hạ Vũ thì phải cởi Hạ Đình Đình bên ngoài mặc màu trắng nhỏ váy. Cái này làm cho Hạ Trung Lương vội vàng lúng túng hỏi. Tiểu Vũ ngươi đây là? Trong cơ thể hắn sát khí vào cơ thể. Hơn nữa bây giờ lại là ban đêm. Âm khí rất nặng, cộng thêm nàng vốn là tấm thân xử nữ. Đưa đến sát khí vào cơ thể, giống như cá bơi phải nước. Khoảnh khắc ở giữa liền tách ra nàng trong cơ thể khí ngũ hành. Lại không vận công linh lợi khí huyết. Bước ra sát khí, chỉ có hương tiêu ngọc tổn một đường. Nếu như ngươi cố kỵ trùng trùng, ta bây giờ liền thu tay lại. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Lời nói ngưng trọng giống vậy. Dẫu sao chuyện này quan một cái mạng. Hạ Trung Lương dĩ nhiên biết trước mắt gì trọng yếu nhất. Vội vàng liền đầu, tiểu Vũ ngươi mau ra tay đi, là ta đây nghĩ vớ vẩn, ngươi đức cao thượng, ta đây nhưng lấy lòng tiểu nhân, nói xạo, nếu không phải xem ngươi con gái dáng dấp đẹp, tiểu gia sẽ dùng xoa bóp phương pháp, ta một trường liền có thể bức ra nàng trong cơ thể âm sát khí. Những lời này đương nhiên là Hạ Vũ trong lòng oán thầm. Hắn nếu là dám trên mặt nổi nói ra, nhất định bị giận dữ Hạ Trung Lương một gậy đâm chết hắn nha. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn trong tràn đầy nghiêm trang vẻ, đưa tay rút đi Hạ Đình Đình váy trắng, ngón tay chạm đến nàng màu ngà sữa bò vậy ra thịt lúc đó. Hạ Vũ tâm thần rung động, thở ra một hơi dài. Nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường trắng như tuyết đồng thể. Oánh nhuận da thịt, giống như tuyết trắng trắng ngần vậy. Tản ra thanh nhã như châu sữa vậy nhũ thơm. Hạ Vũ cũng không thời gian thưởng thức trước mắt tinh xảo thân thể. Biết mạng người lớn hơn trời. Bất luận chuyện gì, cùng đem người cứu sống nói sau. Lập tức bên trong nhà trừ Hạ Vũ, cùng với Hạ Đình Đình cha mẹ. Lại không những người khác. Hô, bắt đầu đi. Một chút thiên thanh, hai chỉa xuống đất minh. Hạ Vũ ngón tay vạch qua Hạ Đình Đình trơn nhẵn da thịt. Tâm thần rung động, bất quá lập tức ổn định tâm thần. Đầu ngón tay châm cứu nhanh chóng không có vào Hạ Đình Đình trong cơ thể. Bất quá chốc lát ở giữa, tứ chi liền phủ đầy kim quang lóng lánh châm cứu. Từng tia như có như không sát khí, bị buộc ra bên ngoài cơ thể, thường mắt thường không thể gặp, nhưng Hạ Vũ nhưng là nhìn rõ ràng. Mà nay, một phen châm cứu sau này, Hạ Vũ ngón tay điểm động, ấn ở Hạ Đình Đình cao ngất trước ngực ở giữa. Cái này ngay tức thì để cho Hạ Trung Lương khóe miệng giật một cái. Sắc mặt tối sầm, mà Hạ Vũ khóe miệng nhỏ trọn. Than thầm cô nàng này còn rất có nguyên liệu. Bất quá ngón tay nhanh như quỷ ảnh, từng cây một châm cứu nhanh chóng bay ra. Cái này làm cho vốn là hồ nghi Hạ Trung Lương lập tức tin tưởng Hạ Vũ là ở cứu chữa con gái mình, không phải ở chiếm tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-nối-tuyen-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.